đa số chúng ta nghĩ rằng đó là đi sang nước ngoài để đổi đời. Còn những cái đọc nhiều comment và chửi bới Việt Kiều, nhưng mà họ không biết rằng những người Việt Kiều chúng tôi đó thực sự đánh đổi cả những cái cay đắng, xa gia đình, xa cha mẹ, xa bà con dòng họ, lập nghiệp ở một cái nơi mà mình không biết ngôn ngữ của họ, đồ ăn cũng không ăn được khác với mình hết, mà vẫn phải gồng mình chịu đựng để làm gì? Để lo cho gia đình, lo cho bản thân và lo những người thân còn ở lại. Một số ít những người Việt Kiều ở các nước về Việt Nam, người ta che giấu tất cả cái vất vả của người ta. Nhưng một số ít đó thì lại nói thiệt, mà nói thiệt thì không ai tin, đúng không? Chào quý vị, ngày hôm nay với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi chia sẻ với một câu chuyện là vượt nghèo như thế nào và sự chịu đựng của em như thế nào. Thường thường chúng ta, đa số chúng ta nghĩ rằng đó là đi sang nước ngoài để đổi đời. Thực sự ra đó là ở trong Việt Nam, ở trong bất cứ nước nào mà chúng ta chịu khó làm ăn ngay thẳng, chịu, dùng từ là chịu cài đó quý vị, thì ở đâu cũng đổi đời được hết, đâu cần phải ra nước ngoài, đúng không? Ở nước ngoài đó chúng ta đổi đời, nhưng chúng ta cũng đổi được một cái sự cay đắng mà chúng ta không tâm sự với ai được. Có nhiều người, Ngọc Nhi thấy có nhiều bạn bè xung quanh Ngọc Nhi, người thân có, người lạ có, đi qua nước ngoài bao nhiêu năm, ở tất cả các nước Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Canada rất là nhiều. Khi ở Việt Nam đó thì thường thường người ta lại không có nói thật những cái khó khăn, trắc trở, vất vả ở nước ngoài. Có hai lý do quý vị, không phải là người ta nổ hay là người ta khoe khoang, mà người ta không muốn người thân người ta buồn. Thật sự, có nhiều khi mẹ Nhi hỏi đó là ở bển con có cực không con? Không, con ok mẹ. Thật sự ra cái chữ ok đó là cái sự là con đang chịu đựng đó mẹ. Nhiều năm về trước á, Ngọc Nhi thường thường về Việt Nam mà người nhà hỏi đó, ở bển sao em? Cũng ok. Có nghĩa rằng chúng tôi đang chịu đựng. Một số ít những người Việt Kiều ở các nước về Việt Nam, số ít các quý vị, người ta che giấu tất cả cái vất vả của người ta, nhưng một số ít đó thì lại nói thiệt, mà nói thiệt thì không ai tin, đúng không? Ví dụ như Ngọc Nhi có một anh bạn, anh ở Việt Nam, thì lần đầu anh về sau mười mấy năm anh đi, thì bạn bè lối xóm lại hỏi mày bệnh sống làm sao, khỏe không? Anh ấy, tao thiệt với mày, tao cực hơn ở đây nhiều. Ở bên đây á, tao đi buôn đi bán chạy mánh vậy mà tao khỏe. Ở bển nó cứ sáng á, 4:30 sáng xách thùng cơm đi, là mình dỡ cơm theo đó, rồi 2-3 giờ chiều xách thùng cơm về. Những ngày overtime đó là làm việc quá giờ đó, tăng ca phải lại thêm, một tuần 5 ngày như 5 ngày, không còn cuối tuần thì tuyết quanh năm. Và cặp cái mùa mà tao ở là tuyết nhiều lắm ha, mùa đông nó kéo dài lắm, không đâu đi được hết. Ăn tô phở đó lái gần 2 tiếng mới tới, rồi ăn xong đi chợ Việt Nam rồi lái về là 2 tiếng đó. Rồi nhiều khi muốn mì về tới nhà đó là để tủ lạnh đông đá, rồi mấy bữa sau hâm lại. Thì người ta cười, tao nói thằng này nó sao mình xin tiền của nó nên nó giấu, thằng này nó tào lao, người ta không tin. Nhưng một số người nổ mà người ta tin, nó khổ như vậy đó. Thành ra vì vậy một số người đó vừa mặc cảm cũng có, vừa sợ gia đình mình buồn, tuổi thân cũng có, cho nên người ta che giấu. Có nhiều anh bạn Ngọc Nhi thấy đó, về Việt Nam hỏi làm gì? Tao làm kỹ sư, một tháng kiếm 10 mấy ngàn. Thực sự ra ở bên đây mình có một cái license gọi là mình đi plumbing, dịch ra tiếng Việt là cái người mà đi thông tất cả các ống nghẹt ở trong nhà, ở trong kitchen, ở trong nhà bếp, cũng là kỹ sư, phải có bằng. Tại vì ở bên đây quý vị học, đi học mà để lấy được cái bằng mà để gọi là thông những cái đường nước hay đường cống, nó cũng phải có license, phải có bằng mới được, là cũng là kỹ sư. Rồi có những anh bên đây đó là mình làm nghề cắt cỏ. Hay về bển hỏi làm gì? Tao chuyên về thiết kế sân vườn. Thật sự ra chính một số ít Việt Kiều là cũng khoe khoang quá lố, cũng ngại người thân biết, ngại những người bạn cũ xem thường, người ta che giấu một cái sự vất vả người ta thôi, thì làm cho những người ở Việt Nam đó cứ ảo tưởng là ra nước ngoài là sung sướng. Thưa quý vị, ở đâu cũng vậy, mình muốn sướng muốn khổ gì đó là nó lệ thuộc vào cái sự cố gắng của mình. Ngọc Nhi hồi mới qua đó quý vị, quý vị biết không, Ngọc Nhi làm một ngày đó là 16-17 tiếng, đứa con còn mới có mấy tháng ẵm theo thôi. Quý vị biết không, làm đi làm á, quý vị nhớ hoài cái kỷ niệm đi làm nhà hàng. chạy bàn ở một nhà hàng Tàu. Một thời gian đó thì con bé Ngọc Nhi đó nó khoảng 1 tuổi mấy 2 tuổi, dắt theo ngồi trong một cái góc nhà thằng nhà hàng, đưa đồ chơi cho nó chơi để Nhi làm chạy bàn nhà hàng, bưng nước dọn đồ ăn cho người ta, rồi mấy tiếng làm ngày làm 8, 9 tiếng, 10 tiếng, xong rồi chở con về nó mệt, nó nằm ở đó nó ngủ, tại vì có một góc nhà hàng không, cái bàn riêng dành cho nhân viên, rồi mấy anh làm chung, mấy chị làm chung lâu lâu thương lại nựng nó một cái, Ngọc Nhi lại ngồi với con như lúc mà nhà hàng nó vắng. Còn nhà mà giờ lunch là giờ ăn trưa, Ngọc Nhi phải chạy bàn liên tục, lâu lâu chạy ngang nựng con cái, rồi mấy anh mấy chị cũng nựng cháo giùm Ngọc Nhi. Cái vất vả đó không ai thấy hết. Ngọc Nhi mẹ Ngọc Nhi hỏi cô bà nó sướng không con, sướng mẹ, con ok mẹ, miễn có tiền gửi cho mẹ là mẹ Ngọc Nhi vui rồi, là cũng cũng lo lo là không muốn mẹ biết mẹ buồn. Đó là hoàn cảnh Ngọc Nhi. Rồi có những lúc Ngọc Nhi đi làm hai job, là ban ngày làm nhà hàng, buổi tối đó quý vị, làm thêm 4-5 tiếng ở trong mấy cái bệnh viện đó, mà mình đâu có bằng, lúc đó đâu có bằng y tá đâu. Ngọc Nhi phải đi clean up, đi chùi những cái nhà vệ sinh ở trong bệnh viện, rồi những nhà vệ sinh ở trong trường học cũng có đi làm rồi nữa. Rồi làm bồi phòng cho những khách sạn mà đi thay ra giường, lên nhà tắm thì người ta cũng có làm rồi, miễn sao mà có tiền để trang trải. Ở Mỹ đó quý vị biết không, là sướng, nhìn Việt Kiều đi về là họ đi chơi rồi, họ ăn mặc sang trọng, lung linh và xài tiền đô. Nhưng khi trở về nước, có nhiều khi phải trả nợ những cái thẻ mình mượn mình xài trước đó, hàng chục ngàn đô mà trả mấy năm mới hết. Cái đó là có. Thành ra thưa quý vị, hai chữ Việt Kiều đó, nhiều khi đó là nghĩ rằng là nó giàu lắm, nó sướng lắm, nhưng mà phía sau những cay đắng đó, đó ít có ai hiểu. Cho nên quý vị hiểu vì đừng có nghĩ rằng là có nhiều khách hàng lên đây nè, hay là nhiều người độc giả lên đây là nói là Việt Kiều nọ, không có đúng. Cái đó là sai hoàn toàn. Thì câu chuyện đây là một của bạn Ngọc Nhi, một đứa bạn ở xóm, nhất là những đứa em. Thì thưa quý vị, hoàn cảnh cô ta dễ tội nghiệp lắm. Cô ta là một người rất là nhỏ con, một chút xíu nè, lụng Ngọc Nhi nhiều lắm, nhìn rất là nhỏ nhắn. Thì hoàn cảnh cô ta thế này, là cái tên cô ta đó cũng rất là dễ thương, tên là Diệu Thiện đó, ở gần nhà Ngọc Nhi. Thì một cái dịp tình cờ Ngọc Nhi quen cô ta là con gái, hai đứa con của cổ đó thì đi học võ. Thì người nhà của Ngọc Nhi đó là dạy võ thì đến đó học. Thì qua vài lần tìm hiểu thì phát hiện ra là chồng cô ta lúc đó vừa mất, mất được mới có mấy tháng thôi. Thì có những giấy tờ không biết đọc tiếng Anh, rồi cũng dịch dùm. Thì từ từ chị em mới thân mới hiểu. Thì như vậy, cô ta kể như thế này. Mẹ cô ta mất lúc cô ta 9 tuổi, còn rất là nhỏ, gia đình rất là nghèo, 6-7 anh chị em. Ba với mẹ nghèo lắm, thì mẹ đi buôn bán đường xa mà chạy bằng chiếc xe đạp đi, chắc là đi thu mua ở xa lắm, mấy ngày mới về một lần. Thì trong một lần đi đó là bị một cái tai nạn và mẹ mất tại chỗ. Thì ở bên đường đó người ta chờ người thân tới nhận xác, mà người ta để mấy ngày đắp chiếu rồi. Cách đây là khoảng 40 năm về trước. Thì chờ 2-3 ngày cái xác nó muốn sình rồi, thì lúc này đó người ta mới chôn. Và trong mình mẹ của ta không có giấy tờ, nhưng may mắn là một người đi làm ăn chung gần đó, thì họ nghe phong phanh và họ tìm ra, hỏi là đúng là mẹ của cô ta. Thì gia đình mới lên, thì lúc lên là ở hai bên đường người ta chôn giùm rồi, chôn được 3 tháng rồi quý vị. Thì gia đình không, 3 tháng gia đình mà có tiền đi lên, nhưng mà không có nhận xác về, thì đợi tới lấy cốt rồi mấy thời gian sau mới nhận xác về. Thì ba của em đó là ở như vậy, không lập gia đình nữa và nuôi mấy anh chị em, như là 7-8 anh chị em gì đó, rất là khổ. Cô ta là út nhỏ xíu con à, mà giờ không nhớ khuôn mặt của mẹ mình sao nữa. Thì một cái năm đó có một người bà con xa ở bên tiểu bang của Cali Ngọc Nhi ở là ở San Jose, thì mấy làm mai một cái anh đó là ảnh khó tính lắm, ảnh làm kỹ sư mà đi lính về mà ảnh khó tính lắm, thì ảnh mới làm quen giới thiệu. Thì hai người nói chuyện qua mạng, qua lại như vậy đến 3 năm sau, thì cứ mỗi năm là ảnh về thăm một lần. Đến năm thứ 3 thì ảnh quyết định là làm đám cưới và lãnh đi, ta cố hiền lắm. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là em có thương không? Cô nói rằng lúc đó em có thương chị, nhưng mà nhà em nghèo quá. Em nghĩ là em thương ba em. Ba em, mẹ em mất rồi ở gì nuôi mấy chị em của em thương ba em, cho nên em đi. Thì đi sang đây. Ngày đầu tiên đó đi sang Mỹ đó quý vị, không biết gì hết á. Và vào nhà ông chồng dặn một câu như vậy: nhà cửa em dọn dẹp, nhưng mà cái phòng của anh là đồ của anh, em không có được đụng tới, anh tự làm. Tại vì ảnh kỹ lắm quý vị, ảnh rất là kỹ, kỹ một cách là không bình thường luôn. Thì cô dạ. Thì cô nói là cô khóc, cô nói là em không biết là em sang đây làm vợ hay là em sang đây em làm người ở đó chị, nhưng mà em chấp nhận, chấp nhận bởi vì em thương ba em, thương gia đình. Và lúc em nghe nghĩ rằng là đi qua Mỹ là sướng lắm, em đi. Thì qua đây đó là trong mấy tháng đầu chồng em đi làm, mỗi đâu có được nghỉ đâu quý vị. Ảnh quăng cho em cả 100 bộ phim Hồng Kông mà ảnh đã thu xuống và để đó. Ở nhà em cứ luyện phim, không được ra khỏi nhà, cứ chờ ảnh về, ảnh chở đi chợ, mua đồ ăn về nấu cơm cho chồng ăn, cho chồng đem cơm đi làm, rồi làm lũ nhà dọn dẹp tiếp tục vậy. Thì qua đây đó, trong cái thời gian mà ở nhà đó thì cô có mang, có bầu nó hành lắm. Thì cô thấy rằng vất vả quá, cái gì phải chờ chồng về, cô gan lắm. Cô nghĩ rằng mình phải làm một cái gì đó chứ không lại thuộc về hoài. Và cô nhờ một người ở xóm quen là chỉ cô cách học lái xe. Rồi cổ lén, không phải là lén mà là những lúc chồng đi làm ở nhà buồn đó, thì cổ lại là học lái xe. Không có tiền đóng tiền học phí lái xe, mượn một người bạn ở sớm đó. Ở đây thì tiểu bang Ngọc Nhi ở Cali đó là đông lắm, đông người Việt nên lối xóm thương nhau lắm. Thì mượn một người bạn số tiền để mà đóng tiền học phí lái xe. Học xong, thi đậu xong, chồng cổ không hay luôn, ảnh đi làm, ảnh làm kỹ sư, ảnh đi suốt ngày. Thì tới ngày đó cô nói em cầm cái bằng lái em đưa chồng, em nói anh ơi cho em tiền trả tiền học bằng lái. Ổng giật mình, ổng có nghĩ rằng em ở nhà như vậy rồi có bầu rồi cơm nước thôi. Thì trả, từ đó em có xe, còn có bằng lái và em mua chiếc xe rất là cũ ọp ẹp để khi chồng em đi làm em ở nhà có xe đi chợ và mang bụng bầu. Cô kể một câu chuyện mà cô kể mà cô khóc sướt mướt là như vậy. Chồng cô rất là kỹ. Có một lần đó thì cô sanh đứa con đầu lòng mà không có cha mẹ ở đây ở mình bơ vơ. Mà bên chồng đó thì thật sự là không thích cổ, tại vì không đồng ý cho anh này Việt Nam cưới vợ, cho nên ảnh về ảnh cưới sang đây rồi thì người ta không có tới lui thường quý vị. Người ta giống như là người ta xem thường cổ vậy đó. Thì nhưng mà cũng may mắn là chồng cổ rất là hiền, rất là thương cổ. Thì có một lần cổ sinh em bé thì cổ đứa đầu tiên đó, thì cổ không có sữa, ăn uống không được. Thì cũng mệt lắm quý vị. Tối đó thì cổ xuống cổ dọn dẹp nhà cửa rồi cổ đi ngủ. Thì chồng cổ đi làm về thấy cái bếp chưa có xong. Ảnh kỹ đến mức mà lấy đèn pin rồi cái bếp của cổ dọn sạch chưa, và cổ dọn chưa có sạch là chửi cổ, nó cổ dơ. Ảnh không chấp nhận cuộc sống như vậy và cổ phải lùi cùi ngồi dậy và vừa khóc vừa lau cái bếp. Thì cổ nói là có rất nhiều cái cay đắng, nhưng mà về ngôn ngữ, về cuộc sống, cái gì cũng phải tự bơi hết. Thì quý vị không, thời gian trôi qua cổ vẫn khăng khăng rằng là chồng của một người rất là tốt, ảnh rất là tốt, rất là thương vợ con, nhưng phải cái tánh mà kỹ với nóng tánh. Mỗi lần mà ảnh lên cơn nóng giận lên đó là ảnh như một người khác vậy đó, hét lên như phàn điên thì cổ phải nhịn, đúng sai gì phải im thinh thích không dám trả lời. Mỗi lần mà gia đình gọi qua hỏi thăm đó thì hỏi con ok không, cô nói con ok, không hề hé răng nói với ba mình rằng là mình khổ, mình vất vả, mình không có tiền đủ xài. Tiền hàng tháng gửi cho ba cổ đó là cổ đi chợ, cổ phải để dành, hà tiện hà tặng tính sao không biết, miễn là mỗi tháng dư 100-200 đô gửi cho ba uống thuốc, ba cổ bị bệnh quý vị. Thì được có vài năm cổ qua đây là cổ lo cho ba cổ đầy đủ, ba cổ mất. Thì cổ nói rất là buồn là em may mắn là cái lúc ba em bệnh nặng đó thì chồng em với em phải mượn tiền thẻ để đi về Việt Nam. Là một kỹ sư lương rất là cao đó nha quý vị. Về Việt Nam để lo cho ba em. Rồi trở về Mỹ thì mấy tháng sau em trở về Việt Nam lần là ba em nặng lắm rồi. Thì là lần đó ba em mất, là một năm để em về 2 lần. Là đến bây giờ là 19 năm. Chỉ một lần, một năm về Việt Nam 2 lần thôi. Bởi vì khó khăn kinh tế. Thì sau khi ba cổ mất xong thì thời gian ngắn sau nữa hai vợ chồng cổ nói thiếu tiền nhà băng đó, là thiếu tiền thẻ đó, là mượn tiền đi về để mà đánh tang cho ba, lo cho ba đó, trở qua đó trả nợ mấy năm mà trả không hết đó quý vị. Rồi trời thương, đùng một cái chồng có ra một ngày đó về đó rằng em ơi anh trúng stock rồi. Thì số tiền ảnh trúng lúc đó đó là một số tiền kinh khủng mà khi không tiện nói ra. Cả chồng cổ với cổ đều bàng hoàng, không nghĩ rằng là trúng lớn như vậy. Thì bắt đầu đổi đời, thì ảnh hai vợ chồng mua cái nhà ở khu trên núi, khu khu này cũng hơi kha khá người ở. thì dọn về và pay off cái nhà, và tất cả tiền thì đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào những cái dự án làm ăn rất là ổn định. Và lúc đó anh phát hiện anh bị ung thư. Thời gian bị ung thư xảy ra thì anh sốc, và cái đứa con đầu lòng mà cổ sinh ra đó, quý biết là cổ nói là nó bị special, là nó là một trong chỉ có 50 người trên nước Mỹ này bị cái bệnh từ não như nó, đến lúc 2 tuổi phát hiện ra. Thì quý biết là lúc mà phát hiện ra, trở lại lúc phát hiện ra đó, thì chồng cổ không có chịu nổi cái sốc đó, và ảnh đâm lên một người khác. Ảnh đi làm về, ảnh không có về nhà, ảnh đi hoài, đi tới tối mới về, không chịu nổi tiếng khóc con bé, nó khóc, nó la, nó bệnh, nó hét. Thì cổ phải ôm đứa con và chịu đựng, mà phải gồng mình những cái trận giận dữ của chồng, những trận mắng nhiếc của chồng. Một ngày mấy bữa lo cơm nước chồng, ôm một cái đứa con nó bị bệnh đặc biệt như vậy, và vẫn cắn răng không bao giờ khai với anh chị em bố mẹ Việt Nam là mình đang khổ, là mình đang chịu đựng, bởi vì đây là sự lựa chọn của mình, bởi vì mình mong đổi đời. Thì trở lại vấn đề, thì một thời gian sau thì đứa trẻ lớn lên, thì chồng cổ chấp nhận, và lúc này sanh đứa thứ hai, là trúng số, là trúng trúng sót đó quý vị. Thì lúc mà trúng sót đó thì đỡ hơn, nhưng mà ảnh lại bị cancer. Thì suốt mấy năm trời ảnh rất là mạnh mẽ, và biết ảnh sẽ đi một ngày rất là sớm, cho nên quý vị không, ảnh giỏi lắm. Cô bé này là một cô rất là may mắn. Chồng của cổ đó là dạy hết tất cả mua cổ phiếu làm sao, cách đầu tư làm sao, làm cái gì, xài computer làm sao. Nó cũng một cô gái quê dạy hết cho cổ lại luôn, rồi ghi ghi giấy để mật mã, và dặn hết tất cả những gì cần làm để nuôi hai đứa con. Thì khoảng 2 năm hơn là ảnh mất. Trước khi ảnh mất một ngày, ảnh còn ngồi dậy và đưa hết tất cả password của những cái hồ sơ của ảnh. Và quý biết không, chồng cổ giỏi đó, ảnh là một người sáng chế ra ba cái patent, là ba cái bằng sáng chế cho một cái hãng điện tử ở Mỹ, ở tại San Jose này. Lương anh một năm rất là cao, 200 mấy ngàn đô, chưa kể tiền bonus. Thì sống rất là sung sướng, nhà cửa, khu sang không thiếu gì hết. Và đồng thời anh trúng sốt nữa. Nhưng mà tới bây giờ, sau khi chồng mất và để lại dặn dò tất cả em phải làm thế nào cuộc sống, từ một cô gái chỉ biết đi chợ nấu cơm, ở Việt Nam là một cô gái đúng nghĩa là nhà quê không biết gì hết, rồi qua Mỹ biết đi chợ nấu cơm thôi, và trở thành một người cố cán trong nhà, nắm số tiền hàng mấy mươi triệu đô la, và phải điều hành cái tiền stock như thế nào, chơi như thế nào, rồi đầu tư như thế nào, rồi lo cho các con như thế nào. Và thưa quý vị, có hai đứa, một đứa năm nay nó đã 18 tuổi hơn, và nó giống như đứa trẻ 1 tuổi vậy đó, là con gái. Rồi thằng bé thứ nhì đó là được 12 tuổi và rất là đẹp trai, rất là ngoan. Thì cô độc thân, chồng mất tính là gần 3 năm nay rồi. Và câu chuyện cô kể đó là, thưa quý vị, rất là thương. Tuyệt nhiên nghĩ rằng đó, có hàng triệu những người phụ nữ của chúng ta ở ngoài kia lấy chồng nước ngoài. Cái tiền hàng tháng mà dành dụm gửi cho ba mẹ đó, là những cái đồng tiền mình để dành đi chợ cũng có, mình đi làm hãng cũng có, nhưng mà những cái năm tháng đầu tiên đó hầu như là chưa biết gì hết, thì phải dành dụm từ tiền chợ, như là bé Diệu Thiện mặc Nhi Quang đó, để gửi cho anh chị em giúp đỡ gia đình, mà không hề hé răng nói một cái lời nào hết, hàng triệu người. Cho nên quý vị, mình thương được thì mình thương, mình không thương được thì mình im lại, chứ mình đừng có lên những cái bình luận mà mình nói rằng Việt kiều này, Việt kiều nọ. Cảm thấy là mình một người rất là không không một người rất là không có lương tâm. Có những cái đọc nhiều comment và chửi bới Việt kiều, nhưng mà họ không biết rằng những người Việt kiều chúng tôi đó thực sự đánh đổi cả những cái cay đắng, xa gia đình, xa cha mẹ, xa bà con dòng họ, lập nghiệp ở một cái nơi mà mình không biết ngôn ngữ của họ, đồ ăn cũng không ăn được khác với mình hết, mà vẫn phải gồng mình chịu đựng để làm gì? Để lo cho gia đình, lo cho bản thân và lo những người thân còn ở lại. Như trường hợp cô bé Diệu Thiện đó quý vị. Vì vậy đó mà trước khi quý vị quyết định lấy chồng sang nước ngoài, thì như Diệu Thiện là hên gặp một người chồng á, là rất là có tài, rất là giỏi, lương rất là cao, tuy rằng cộc tính, kỹ một cách vô lý, nhưng mà rất là thương vợ con và rất là đứng đắn. Có những người lấy một người chồng, nó qua đây nó biết là chồng mình cờ bạc, Một câu chuyện á, một người bạn Ngọc Nhi cũng tâm sự, cũng điện thoại từ khách, từ quý vị. Quý vị nhắn tin cho Ngọc Nhi qua cái số Nhi nói đó, rồi muốn tâm sự là một người chồng mười mấy, 20 năm làm bao nhiêu là đi sòng bạc, đi casino, thua hết bấy nhiêu. Thua hết bấy nhiêu mà cũng không có bỏ được. Bởi vì sao? Bởi vì các con. Rồi có người, một người chồng đó ở Mỹ không dám đánh vợ, nhưng mà cọc cằn và đi chơi hoài, làm có tiền về quan đó không biết gì hết. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thì hầu như là người phụ nữ nào cũng vậy, chịu đựng vì thương chồng, chịu đựng vì cha mẹ, anh chị em, người thân còn ở lại Việt Nam. Trước khi đi qua Mỹ hay các nước nào mà quý vị chuẩn bị lập gia đình đó, hãy nhớ ở đâu cũng vậy, phải kiên cường, phải chịu đựng và phải ráng vươn lên. Không có cái gì từ trên trời rơi xuống hết. Và nhất là lập nghiệp ở xứ người, start over, nghĩa là bắt đầu cuộc sống mới xứ người, nó không có đơn giản. Nó hòa lẫn giữa nước mắt, giữa mồ hôi và cả sự cay đắng mà chúng tôi phải chịu. Rồi chịu dần rồi nó quen. Mười mấy năm, ba mươi mấy năm, bốn mươi mấy năm rồi cũng quen. Đó, thành ra, nhưng mà khi đi về Việt Nam, xin nhắc lại là nhiều người, không phải là người ta nổ, mà tại vì người ta không muốn gia đình người ta mất mặt, không muốn gia đình buồn. Có những trường hợp như nói nãy đó, về nói thiệt là ở Mỹ con cực lắm ba, con làm nhà hàng, con đi rửa chén mà con lỡ cả 10 đầu ngón tay. Ông già nói, tao đâu có xin tiền mày đâu mày nói vậy. Mày nói láo, ở Mỹ mày nói mày khổ ai mà tin. Cái đáng không? Rồi có người nói là xách hộp cơm đi làm một ngày mười mấy tiếng, không thấy mặt trời đâu, cũng đâu có tin. Có một chị bạn chỉ kể như vậy. Em biết không? Ở Việt Nam đó, ba má chị nghĩ chị có tiền lắm, kêu gửi tiền về để mà sửa nhà cho mấy đứa em. Chị nói má ơi, ở Mỹ đó, 8 giờ sáng con tới hãng, con đứng con cúi đầu xuống như vậy nè, con chạy cái máy để mà đóng thùng hàng cho hãng đó. Tới 2-3 giờ chiều con về, con không có ngẩng mặt lên nói chuyện nữa, má không kịp, cái line hàng assembly nó chạy không kịp. Chỉ ngừng lúc đi ăn, lúc đi break, lúc đi vệ sinh thôi má. Rồi cuối tuần con phải đi làm nail thêm, cũng cúi mặt xuống mời cắt móng chân người ta, cho tới khi mà đi về thôi má. Mà con dành dùm không được bao nhiêu hết đó. Bên Mỹ đó, cuộc sống nó càng văn minh, càng phải trả nợ nhiều, trả tiền xe, tiền nhà, đủ thứ tiền hết. Mà con chưa có cái nhà nữa, con phải ở nhà mướn, má kêu con gửi tiền về để cho em con nó sửa nhà. Nó vô lý quá. Thì bà cụ không tin, bà cụ nói mày vô lương tâm, mày sống ở nước ngoài mà mày không có giúp gia đình. Rồi thưa quý vị, những trường hợp trăm đắng ngàn cay của Việt Kiều, quý vị không có thấy đâu. Nếu mà quý vị đang là những người sống ở nước khác, quý vị sẽ tin lời Ngọc Nhi nói. Còn quý vị ở trong nước, quý vị không có tin đâu. Thế nhưng mình mong rằng như vậy, trước khi chuẩn bị để mà đi xuất cảnh, hãy suy cho kỹ, mình có chịu đựng được cái ngôn ngữ khác, thức ăn khác, cái văn hóa khác, và việc làm đó dường như là một xứ càng văn minh thì cái thời gian mà chạy theo công việc nó càng gấp đôi. Chúng có tàn tàn như Việt Nam mà đi cà phê buổi sáng ngồi mấy tiếng đồng hồ, đi ăn sáng ngồi 1-2 tiếng đồng hồ, mấy ông ngồi mấy ông mấy tiếng đồng hồ quán cà phê, hay là tối rồi quán nhậu đầy đường. Ở Mỹ, ở các nước khác hoàn toàn không có việc đó. Cho nên hãy tìm hiểu cho kỹ, hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định là dùng cái từ là tha hương cầu thực. Cảm ơn quý vị theo dõi. Ngọc Nhi mong rằng quý vị hiểu cái ý Ngọc Nhi đúng là muốn cho quý vị hiểu được hơn trước khi start một cái nước mới, một cái cuộc sống mới, một cái nơi sống mới. Chứ đừng nghĩ là Ngọc Nhi hăm dọa hay là Ngọc Nhi nói xấu Việt Kiều, là không có đâu. Ngọc Nhi là Việt Kiều mà Ngọc Nhi thương Việt Kiều lắm. Nhưng mà tại vì có nhiều người hiểu sai cho Việt Kiều chúng tôi rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật là an yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.